Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 93, tìm hài cốt của mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Quách Hiểu được xuất viện. Chỉ cần mỗi ngày đến bệnh viện tập vật lý trị liệu là được. Ngày xuất viện, Hiểu Sơn Thanh và Diệp Đồng Trần đến rất sớm. Đến trước cả khi bác sĩ đi kiểm tra phòng. Bác sĩ và y tá đều rất vui khi được tiễn Quách Hiểu xuất viện. Bác sĩ không khỏi cảm thán. Còn mấy cô y tá thì mua hoa, mua bánh kem chúc mừng anh xuất viện. Quách Hiểu lại thấy ngại ngùng. Anh không giỏi đáp lại tình cảm của người khác dành cho mình. Điểm này Diệp Đồng Trần hiểu rất rõ. Trước đây anh cũng vậy. Rõ ràng trong lòng rất biết ơn sư phụ và các sư huynh đệ. Nhưng lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, không cho họ động vào người, còn gọi sư phụ là lão đạo sĩ bảo thủ cổ hủ. Mặc dù sư phụ trông chẳng ra chút nào, nhưng Diệp Đồng Trần biết, trong lòng anh rất yêu quý họ. Khi có người ngoài đến đạo quán gây sự, anh sẽ hậm hực đánh đuổi đám người đi. Anh sẽ như một chú sư tử nhỏ canh giữ trước cổng đạo quán. Giống như bây giờ đối với Hiểu Sơn Thanh, anh cũng rất ngượng ngùng. Hiểu Sơn Thanh ngồi xổm xuống muốn đi giày cho anh. Anh ngại ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm cảm ơn. Đợi khi nào cậu lắp chân giả xong, tôi sẽ dạy cậu tự đi giày và buộc dây giày. Hiểu Sơn Thanh giúp anh thắt dây giày, mỉm cười nói, hồi nhỏ tôi cũng không biết buộc dây giày. Sau khi được nhận nuôi, bà đã dạy tôi. Quách Hiểu nhìn cậu, trong lòng thở dài, anh không ngờ có ngày mình lại được hưởng hồi báo của Hiểu Sơn Thanh theo cách này. Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Hiểu Sơn Thanh đỡ Quách Hiểu lên xe, do dự không biết có nên nói cho Quách Hiểu biết tình hình của ba mẹ nuôi và ba mẹ ruột hay không. Một mặt cậu sợ Quách Hiểu không hiểu, mặt khác lại sợ Quách Hiểu đau lòng vì ba mẹ bị bắt. Cậu chỉ có thể nói với Quách Hiểu trước. Quách Hiểu, sau này cậu tạm thời ở nhà tôi. Tôi và quản gia Bạch An sẽ đưa cậu đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Cậu cứ tưởng Quách Hiểu sẽ hỏi về mẹ nuôi Vương Tiểu Ái, hoặc là đòi về nhà. Nhưng Quách Hiểu lại hỏi, không phải, ở đạo quán sao? Hiểu Sơn Thanh ngẩn người ra vì câu hỏi đó. Diệp Đồng Trần giải thích với Hiểu Sơn Thanh. Tôi đã nói với Quách Hiểu rồi, ba mẹ cậu ấy đều vào tù rồi. Hà, Hiểu Sơn Thanh nhìn Quách Hiểu, lại thấp giọng hỏi Diệp Đồng Trần, cậu ấy có hiểu ý là gì không? Cậu ấy chấp nhận rồi sao? Quách Hiểu ở bên cạnh nói, tôi, Hiểu, hiện tại anh chỉ là đi lại và nói chuyện bất tiện thôi. Đừng có coi anh là đứa ngốc, Diệp Đồng Trần mỉm cười nói. Bác sĩ không phải nói Quách Hiểu trong cái rủi có cái may. Hiện tại chỉ số thông minh của cậu ấy đã tương đương với đứa trẻ 12 đến 13 tuổi rồi sao? Cứ giải thích rõ ràng với cậu ấy sẽ hiểu. Quách Hiểu đã khôi phục hoàn toàn trí nhớ, chỉ là phải giả vờ ngốc nghếch một chút, tránh cho quá kỳ lạ. Hiểu Sơn Thanh vẫn hơi khó tin, trí tuệ của Quách Hiểu thật sự đã tiến bộ. Trước tiên cứ ở nhà tôi, Hiểu Sơn Thanh giải thích với cậu ấy, nhà tôi rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, đưa đón cậu đi tập vật lý trị liệu ở bệnh viện và chăm sóc cậu cũng thuận tiện. Đợi khi nào cậu hồi phục tốt hơn, có thể tự đi học rồi, muốn chuyển đi thì chuyển. Lại nói, một mình tôi sống cũng cô đơn, coi như nhận nuôi một đứa em trai, sau này cậu gọi anh là anh Sơn Thanh đi. Quách Hiểu nhíu mày, vẻ mặt khó tả, nói với cậu, tôi thích, gọi anh là Hiểu Sơn Thanh. Hiểu Sơn Thanh khá thất vọng, cậu không muốn nhận tôi làm anh trai sao? Cậu như vậy tôi rất buồn đấy. Diệp Đồng Trần không nhịn được cười. Khoảng thời gian sau đó, văn phòng luật hoạt động trở lại bình thường. Quá trình tập vật lý trị liệu của Quách Hiểu cũng rất suôn sẻ. Anh đã lắp chân giả. Tập luyện vài ngày đi lại cũng bình thường, đi chậm một chút cũng không nhận ra là chân giả, nói chuyện cũng khá hơn nhiều, chỉ là đôi khi nói chuyện vội vàng sẽ bị vấp. Trong thời gian hồi phục, ba mẹ ruột của Quách Hiểu là Thôi Minh và Vương Hân không biết nghĩ sao. Nhiều lần muốn Quách Hiểu đến thăm họ, nói là muốn gặp con trai ruột, nhưng Quách Hiểu đều từ chối. Anh không còn là Quách Hiểu trước kia nữa. Anh có khả năng phán đoán đúng sai, cũng biết rõ Thôi Minh và Vương Hân muốn gặp anh không phải vì tình thân máu mủ gì, mà là vì muốn tranh thủ có lợi thế hơn trong việc kháng cáo. Cố gắng thông qua việc họ đi thăm nom Quách Hiểu, để lấy được thư tha thứ của Quách Hiểu, hoàn toàn không cần thiết. Anh chỉ gửi đồ cho Vương Tiểu Ái một lần sau khi xuất viện. Quần áo và đồ dùng hàng ngày, số tiền này là anh vay của Hiểu Sơn Thanh. Sau khi quá trình tập luyện của anh chuyển từ mỗi ngày sang mỗi tuần, anh bắt đầu vừa đi học giả vờ học viết, vừa làm thêm ở văn phòng luật. Không gì khác ngoài pha cà phê, nhận chuyển phát nhanh và tưới hoa, chủ yếu là để được ở bên Diệp Đồng Trần. Gần đây Diệp Đồng Trần cũng không bận, cô không nhận vụ án nào. Ngoài việc cùng Quách Hiểu tập vật lý trị liệu thì là livestream hàng ngày. Thỉnh thoảng Quách Hiểu sẽ xuất hiện trong livestream. Trong khung chat sẽ có người trêu chọc bảo anh đi làm streamer người thực vật tỉnh dậy trở nên thông minh. Cái tiêu đề này chắc chắn sẽ thu hút lượt xem. Anh cũng biết điều đó. Nhưng kiếp này anh không muốn kiếm tiền nữa. Anh đã kiếm đủ tiền cho mấy kiếp rồi. Tất cả đều để dành cho Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Đảm bảo Diệp Đồng Trần không đi làm cũng có tiêu cả đời không hết. Bây giờ những gì anh muốn làm đều đã làm được. Không cần kiếm tiền nữa. Kiếp này anh chỉ muốn ở bên cạnh Diệp Đồng Trần. Bảo vệ cô, làm người cũng được, làm một chú mèo cũng được. Chỉ là con mèo cam tên là Quả Hồng nhỏ mà Diệp Đồng Trần mới nuôi rất sợ anh. Chỉ cần anh ở đó, con mèo cam sẽ cuộn tròn trong ổ không dám nhúc nhích cũng không dám ăn uống. Điều này khiến Diệp Đồng Trần khá đau đầu. Cô lén lút bàn bạc với Quách Hiểu. Hay là ban đêm anh biến thành mèo liếm lông cho Quả Hồng nhỏ đi. Như vậy nó sẽ hiểu là anh công nhận nó làm đàn em. Nó sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa. Làm sao có thể? Anh lập tức từ chối. Tôi đã làm người lâu như vậy rồi. Đi liếm lông cho mèo, tôi không quen. Huống chi còn là Diệp Đồng Trần nói ra. Chẳng phải là bảo anh đi liếm lông cho con mèo khác trước mặt Diệp Đồng Trần sao? Anh không làm được. Diệp Đồng Trần nghi ngờ nhìn anh. Tay anh thế mà lại đỏ lên. Có gì mà phải ngại ngùng chứ? Quả Hồng nhỏ là mèo đực. Hơn nữa từ nhỏ đã bị tổn thương nhiều cơ quan nội tạng do virus hóa học. Không có khả năng sinh sản. Thôi được, Diệp Đồng Trần cũng không muốn ép anh. Nhưng mặc dù anh nói như vậy, nửa đêm khi Diệp Đồng Trần đã ngủ, cô lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Là Quả Hồng nhỏ, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Cô vội vàng xuống giường lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nhưng chỉ thấy Quả Hồng nhỏ run rẩy trong ổ của mình. Cửa sổ không biết vì sao lại mở. Cô bước tới xoa đầu Quả Hồng nhỏ. Quả nhiên ẩm ướt, cô không nhịn được cười. Có những con mèo đúng là miệng cứng thật. Ngày hôm sau khi Quách Hiểu đến văn phòng luật, anh vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn như thường lệ pha cà phê cho Diệp Đồng Trần. Quả Hồng nhỏ lại phá lệ. Meo. Một tiếng, chủ động tiến về phía anh, dùng đầu cọ cọ vào chân anh. Diệp Đồng Trần nhìn thấy anh rõ ràng là chột ra. Cửa văn phòng luật bị đẩy ra. Người bước vào là Hiểu Sơn Thanh. Vừa vào đã nói, tôi đã hẹn với Cố Ninh rồi. Tuần này cô thu xếp một ngày đi bệnh viện kiểm tra lại. Nói xong lại dặn dò, không được nói bận, không được nói mấy hôm nữa. Cố Ninh đã nói chuyện với giáo sư của cô ấy rồi. Vẫn là viện trưởng Ngụy lần trước khám cho cô. Cậu biết tổng tính Diệp Trần hay thoái thác. Để cô tự nguyện đi bệnh viện thì không biết đến bao giờ. Nên mới cùng Cố Ninh bàn nhau. Tiền trảm hậu tấu, nói giờ Quách Hiểu cũng không cần cô chăm sóc nữa. Cô cứ yên tâm đi. Kiểm tra gì cơ? Quách Hiểu ngạc nhiên nhìn Diệp Đồng Trần. Cô có chỗ nào không khỏe à? Không khỏe chỗ nào? Diệp Đồng Trần chưa có ý định nói cho Tiểu Thanh Tĩnh chuyện kiếp này cô phải tự gánh chịu ác quả. Bèn nói, kiểm tra định kỳ thôi. Chẳng phải trước đây tôi bị hạ đường huyết sao? Kiểm tra hạ đường huyết trước đây. Vậy sao lại phải hẹn cả viện trường? Quách Hiểu nghi ngờ, không tin lời giải thích của Diệp Đồng Trần lắm. Diệp Đồng Trần cũng biết nếu không đi kiểm tra thì Hiểu Sơn Thanh và Cố Ninh sẽ không yên tâm. Dù biết cắt bỏ cũng vô dụng nhưng ít nhất có thể khiến người quan tâm mình an lòng. Cô bèn nói với Hiểu Sơn Thanh, được rồi, thứ sáu tuần này đi. Nghe theo sắp xếp của cậu và Cố Ninh, thứ sáu tuần này, Hiểu Sơn Thanh nói, hôm nay mới thứ hai, mấy ngày nay cô không rảnh à? Văn phòng luật dạo này cũng không nhận vụ án nào. Tôi muốn đi Bắc Kinh một chuyến. Diệp Đồng Trần nói, dẫn Quách Hiểu đến chỗ một lão trung y, xem bệnh tổn thương não của cậu ấy. Hôm nay đi luôn, trước thứ sáu sẽ quay lại đi kiểm tra. Hiểu Sơn Thanh và Quách Hiểu cùng lúc lộ vẻ nghi hoặc. Quách Hiểu hoàn toàn không biết kế hoạch đi lại này. Hiểu Sơn Thanh cũng không tiện nói lão trung y có được hay không. Chỉ nói cậu có thể đưa Quách Hiểu đi. Nhưng Diệp Trần nói cô còn phải đi thăm một người bạn cũ. Hiểu Sơn Thanh đành gật đầu. Thôi được, thứ sáu thì thứ sáu. Cô chịu đi kiểm tra đã là tốt lắm rồi. Diệp Đồng Trần hành động rất nhanh. Buổi sáng đặt vé máy bay. Buổi chiều đã dẫn Quách Hiểu bay đến Bắc Kinh. Ra khỏi sân bay, cô mới nói với Quách Hiểu, chuyến đi này là để tìm chân cho anh. Lúc này Quách Hiểu mới biết, thời gian qua Diệp Đồng Trần không nhận vụ án nào là vì cô vẫn luôn điều tra chuyện kiếp trước anh làm mèo hoang. Cô dựa vào phần ký ức đọc được từ Tiểu Thanh Tĩnh, tìm ra phạm vi sinh sống của Tiểu Thanh Tĩnh khi còn là mèo hoang. Cũng tìm ra kẻ đã ngược đãi giết chết Tiểu Thanh Tĩnh. Chính kẻ đó đã chặt chân Tiểu Thanh Tĩnh, lột da, sau đó vứt xác mèo Tiểu Thanh Tĩnh ở bãi rác ven đường. Nhưng sau này khi Tiểu Thanh Tĩnh luân hồi chuyển thế thành Hiểu Thiện Thủy, lại tìm thấy hài cốt nguyên vẹn ở ngoài khu tháp lâm của đạo quán Bão Nhất. Hai địa điểm không trùng khớp, vì vậy Diệp Đồng Trần nghĩ, có lẽ sau khi Tiểu Thanh Tĩnh bị ngược đãi giết chết, có người tốt bụng đã nhặt xác mèo, chôn cất ở ngoài tháp lâm. Nếu có thể tìm được người này, có lẽ có thể biết được chân còn lại của Tiểu Thanh Tĩnh bị vứt ở đâu. Dù biết nghe có vẻ hoang đường, hài cốt một cái chân mèo sau trăm năm làm sao tìm được. Nhưng cô muốn ít nhất phải cố gắng làm điều gì đó cho Tiểu Thanh Tĩnh. Kẻ ngược đãi giết hại anh đã chết từ lâu. Nhưng vợ ông ta vẫn còn sống. Diệp Đồng Trần nói, có lẽ có thể thông qua ký ức của vợ ông ta để tìm ra người đã nhặt xác cho anh năm đó. Khi xưa Tiểu Thanh Tĩnh làm mèo hoang là vào khoảng 7-80 năm trước ở Hàng Châu. Kẻ ngược đãi giết chết Tiểu Thanh Tĩnh là người địa phương. Sau này cả nhà chuyển đến Bắc Kinh. Người đó đã mất cách đây hơn 30 năm. Chỉ còn lại vợ và con gái. Diệp Đồng Trần nói cho anh biết, kẻ ngược đãi giết hại anh tên là Dương Phàm, vợ ông ta tên là Giang San. Ký ức kiếp trước quá xa xôi, Tiểu Thanh Tĩnh gần như không nhớ nổi dáng vẻ kẻ lột da mình. Anh chỉ nhớ đó là một đám thanh thiếu niên 12 đến 13 tuổi. Vì muốn đối đầu với một bé gái, lúc đó anh đã ốm yếu hấp hối, chân tay toàn là ghẻ lở. Được một bé gái tốt bụng dùng vải bọc lại, đám thanh thiếu niên kia vì muốn đối đầu với bé gái nên đã treo anh lên hành hạ, khiến bé gái sợ hãi khóc lóc. Xe taxi dừng lại ở cổng khu nhà, Diệp Đồng Trần dẫn Quách Hiểu đi vào theo địa chỉ, tìm được nhà Giang San ở tầng 1, gõ cửa hồi lâu, cánh cửa mới mở ra từ bên trong, là một người phụ nữ trung niên đã có tuổi, hơi mập mạp. Mặc váy dài, có vẻ như đang hầm canh. Trong nhà thoang thoảng mùi thịt. Vừa nhìn thấy Diệp Đồng Trần, bà đã nhận ra, cô là luật sư Diệp phải không? Tôi là Giang Mãn Hồng. con gái của Giang San, cô đã gọi điện thoại cho tôi. Phải, trước khi đến, Diệp Đồng Trần đã liên lạc trước, nói là có việc muốn tìm bà Giang San. Giang Mãn Hồng rất nhiệt tình, vừa mời hai người vào nhà, vừa cười nói, tôi đang hầm gà, hai người ngồi đi, ngồi đợi một lát, mẹ tôi đang phơi nắng ngoài ban công, tôi vặn nhỏ lửa rồi sẽ đẩy bà ấy vào. Đừng vội, cô cứ lo việc của mình trước. Diệp Đồng Trần vội nói. Quách Hiểu nhìn thấy trên tủ tivi bên cạnh có bày vài bức ảnh. Hình như đều là ảnh hai mẹ con. Không có Dương Phàm, trong đó có một bức ảnh rất cũ. Là ảnh một người phụ nữ bế một bé gái khoảng 3-4 tuổi. Anh tiến lại gần xem bức ảnh. Người phụ nữ đó có một vết sẹo không dài trên má phải. Từ mép đến cằm, giống như bị dao cứa. Không biết vì sao, anh lại thấy vết sẹo này có chút quen mắt. Cách chương.